Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1231, sinh thần phong tiêu tiêu 4, góc truyện audio.com, Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, âm thanh trước sau vẫn lãnh khốc. Đại tiểu thư phong cốc phong tiêu tiêu, hóa ra đường đường đại tiểu thư phong cốc như thế nhưng lại cái đức hạnh này, nửa đêm tự tiện xông vào phòng nam nhân, nếu ngươi có nhu cầu không thể giải quyết, phong cốc nhiều nam tử như vậy, ngươi có thể tùy tiện hưởng dụng từng người. Sắc mặt phong tiêu tiêu thoáng chốc trở nên trắng bệch, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Hồng Liên lĩnh chủ có thể nói ra lời ác độc như thế. Thế nhưng nói mình tới tìm hắn, là vì giải quyết nhu cầu sinh lý. Hồng Liên lĩnh chủ, ngươi nói như vậy là hiểu lầm, ta chỉ là tới nghênh đón ngươi thôi, cũng không có suy nghĩ khác. Phong tiêu tiêu rất nhanh liền khôi phục tươi cười bình thường, phảng phất không có nghe thấy lời nói chào phúng của hắn. Hồng Liên lĩnh chủ không thể không bội phục, đại tiểu thư phong cốc quả nhiên tâm cơ thâm trầm, bản thân mình vũ nhục nàng như vậy, nàng lại có thể giống như không có việc gì còn đối với ngươi biểu lộ tươi cười. Ta chỉ là một người hẹn mọn ở tục giới mà thôi, như thế nào đáng giá đại tiểu thư phong cốc tự mình đến nghênh đón. Còn ngươi Hồng Liên lĩnh chủ càng thêm lãnh khốc, mắt đen lạnh lùng nhìn phong tiêu tiêu đứng trước mặt. Không sai, đối với người đệ nhất thành vô luận thiên phú hắn cường đại cỡ nào, bất quá chỉ là một người tục giới mà thôi. Mà thực lực ở thế tục cùng đệ nhất thành tuyệt đối không thể so sánh. Cho nên, đối với mục đích phong tiêu tiêu tới tìm mình, Hồng Liên lĩnh chủ tuy không rõ nhưng cũng không phải là mục đích đơn giản. Đôi mắt phong tiêu tiêu trầm xuống, gắt gao cắn môi. Hồng Liên lĩnh chủ, ngươi như thế nào lại không tín nhiệm ta? Ta tới nơi này chỉ là muốn nghênh đón ngươi đi phong cốc cung, không có ý khác hơn nữa, phụ thân ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, nên muốn gặp ngươi. Khi nói lời này, nàng hướng Hồng Liên lĩnh chủ chậm rãi đi qua, trong cặp mắt đẹp kia ánh sáng lân lân, phảng phất có một lực hấp dẫn đem lòng người khác hãm sâu trong đó. Dần dần, trong cặp mắt đen lãnh khốc của Hồng Liên lĩnh chủ hàm chứa trào phúng dần dần mê mang, giống như bị dụ hoặc, cặp mắt kia bị một tầng xương trắng che đậy, vần đục không rõ, giống như con rối, hai mắt đã không còn tiêu cự. Hồ, phong tiêu tiêu thở ra một ngụm chọc khí, bên môi nâng lên tươi cười, vẫn tốt ta đã từng trộm học được mị hoặc chi thuật từ trong tay mị tông, vừa vặn ở chỗ này sử dụng, ban đầu ta không nghĩ làm như thế nhưng ngươi lại đối chọi ta gay gắt cho nên ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này làm ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta. Phong tiêu tiêu nâng lên đôi mắt dừng trên người hắn, trong mắt kia mang theo ái mộ mãnh liệt, muốn duỗi tay vuốt ve khuôn mặt nam nhân, cuối cùng cách mấy phân dừng lại. Hồng Liên lĩnh chủ, rất nhanh ta liền không phải là đại tiểu thư phong cốc à, là cốc chủ phong cốc. Lúc đó ta sẽ làm ngươi trở thành nửa kia của ta. Đương nhiên, trước đó ta còn cần ngươi giúp một ít việc, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta lợi dụng ngươi, ta làm như vậy cũng vì quá mức ái mộ ngươi, chỉ có diệt trừ chướng ngại, chúng ta mới có thể thuận lý thành chương, thuận theo lý thuyết trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Tựa hồ nghĩ đến cảnh đẹp sau này, phong tiêu tiêu nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ngươi yên tâm, ở chỗ này ta sẽ không động ngươi một phân nào, chờ sau khi thành thân, chúng ta sẽ cùng nhau. Góc truyện audio.com, phiên vân phúc vũ, không phải ngươi nói ta có nhu cầu sinh lý sao? Loại nhu cầu này, cũng là đối với ngươi mà nói. Phong tiêu tiêu nhu tình mật ý ngóng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Hồng Liên lĩnh chủ, thâm tình chân thành nói. Đúng rồi, Hồng Liên lĩnh chủ, ta còn không biết tên của ngươi. Phiên vân phúc vũ, chỉ sự thay đổi như trong chóng, không biết đâu mà lần cách chương.